Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 152, gửi tới Bạch Nguyệt Quang của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi rất nhanh. Ban ngày Hứa Dương lên lớp, buổi tối lại làm việc với đội trang phục và chuẩn bị hình ảnh nền cho buổi diễn. Cô nói tiếng Anh lưu loát, nên làm việc với ekip nước ngoài vô cùng suôn sẻ. Cam Tử chăm sóc cô chu đáo. Hứa Dương đã tăng thêm 2 cân, cảm thấy chút mỡ nơi eo lại mang đến cho mình sự an toàn. Cam Tử thì ngày ngày nhắc nhở cô kiểm soát chế độ ăn. Nhưng tâm tình thoải mái khiến Hứa Dương chẳng bận tâm. Cái tên từng ám ảnh trong trí nhớ dường như đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt cô là một ngày mai tươi sáng. 2 ngày trước buổi hòa nhạc, Lương Noãn đặc biệt bay từ trong nước sang, gặp Lục Tinh Dư tại khách sạn. Cô mang đến món quà do Lương Nghiễn Chi chuẩn bị. Đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là hình ngôi sao. Lương Noãn nhắc, chị dâu, anh trai em nói mặt sau có mấy chữ cái. Anh ấy bảo không biết đọc. Lục Tinh Dư làm sao tin được những lời dối trá của Lương Nghiễn Chi. Cô lật mặt dây chuyền, thấy rõ ràng hàng chữ Marry Me, trái tim cô khẽ run. May mà anh không ở bên, nếu không chắc sẽ bị phát hiện. Đúng lúc này, cuộc gọi video từ Lương Nghiễn Chi đến. Cô nhấn mở, giọng khàn khàn truyền qua. Quà có thích không? Thích chứ, giọng anh làm sao rồi? Bị bệnh à? Anh cúi mắt, vô tình liếc xuống phần eo bụng. Trong khoảnh khắc bối rối ấy, Lục Tinh Dư vừa khéo trông thấy rõ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh chiếc xúc xích dài ăn lúc sáng. Dài và lớn, mặt cô đỏ bừng, vội bước đến cửa sổ, ánh kính phản chiếu gương mặt ửng hồng. Anh cố ý hỏi, sao thế ư, cô còn dám hỏi. À, sợi dây chuyền này anh mua khi nào vậy? Khả năng đánh trống lảng của Lục Tinh Dư quả thật đỉnh. Lương Nghiễn Chi cười thâm ý, lạnh nhạt dùng khăn giấy lau đầu ngón tay. Mấy hôm trước mua ở Sotheby's, sau đó thuê thợ gia công lại. Tinh Tinh, em thích không? Em thích. Anh bỗng cong môi, em hiểu ý anh mà. Mặt sau có đọc không? Đọc rồi. Ngay sau đó, giọng anh trầm hẳn, nghiêm túc khác thường. Vậy, em đồng ý lấy anh không? Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở, Lương Noãn mặc đồ ngủ bước ra. Chị dâu, chị đi rửa mặt đi. Cô cảm nhận một ánh mắt đổ dồn vào mình, ngước lên, bị ánh nhìn của Lương Nghiễn Chi làm cho sững sờ. Trong thoáng chốc chưa kịp hiểu mình sai gì, cô liền xoay người vào phòng tắm sấy tóc. Anh làm gì vậy? Noãn Noãn cũng là em gái anh mà. Sao nhìn em ấy bằng ánh mắt đáng sợ thế? Sắc mặt anh thay đổi nhanh như lật sách. Đáng sợ sao? Anh thấy nó có vẻ thích. Lục Tinh Dư mím môi không nói. Khẽ nghĩ một hồi, Lương Nghiễn Chi, cầu hôn sơ sài thế này, em không đồng ý đâu. Anh hiểu, nhưng từ nét mặt của cô, anh đoán ra rằng cô đã động lòng. Được rồi, cảm ơn Tinh Tinh. À, em có đi concert của Hứa Dương không? Lục Tinh Dư khựng lại. Anh cũng sẽ đến à? Chắc không, đâu phải bạn gái anh diễn. Nghe vậy, lòng cô thoáng chút hụt hẫng. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm vài câu đời thường. Tắt điện thoại, Lương Noãn tiến đến, còn thấy sợ. Chị dâu, ánh mắt lúc nãy của anh trai em. Em tưởng anh ấy muốn đâm em luôn. Không đến mức thế đâu. Anh ấy tính tốt lắm. Lương Noãn cau mày, sao cô không thấy nhỉ? Hay là mắt mình không đủ tinh tường. Sáng hôm sau, Hứa Dương đã bắt đầu thử trang điểm trong phòng hóa trang hậu trường. Cô hỏi Cam Tử, ghế VIP đã lấp đầy chưa? Đủ rồi, ghế VIP có 6 chỗ. Rõ ràng chỉ đặt trước 2, cho Lục Tinh Dư và Lương Noãn. Thế còn 4 ghế kia? Để giấu, Cam Tử bèn nói, ghế VIP không bán ra ngoài. Em mới bảo chị là đầy. Dương Dương còn muốn tặng vé cho ai sao? Cô lắc đầu, không, một thân một mình, còn cần tặng ai nữa? Concert diễn ra lúc 7:30 tại hội trường A, quảng trường toàn cầu. Nghe nói tỷ lệ lấp đầy 99, Hứa Dương khá bất ngờ. Trong lòng biết ơn nhất chính là Tần Đình. Nếu không có cô ta, chắc ghế trống nhiều lắm. Cam Tử tranh thủ gửi cho Thẩm Tinh Giã một tin. Dương Dương đang trang điểm. Ảnh JPG chuyện cô bị anh thu phục, dưới trướng đến giờ vẫn khó hiểu. Chỉ vì cô đăng trong bạn bè muốn mua máy pha cà phê nội địa Nhật. Hôm sau trợ lý anh đã đem đến tận nhà. Tốc độ làm việc như thế, bảo sao lương năm hàng chục triệu. Cam Tử nghĩ thôi thì không cần quá cứng rắn, miễn Hứa Dương hạnh phúc là được. Thế nên mới có chuyện lén chụp ảnh, giữ chỗ VIP. Dương Dương, chị Tinh nhắn rằng đừng lo lắng, cứ bình thản, dù hát thế nào, công ty vẫn nâng đỡ chị. Hứa Dương nhìn vào gương, khẽ nói, năm này qua năm khác, tuổi trẻ không đợi ai, giới giải trí người tài lớp lớp, ai cũng có thể mang danh tiểu tiên nữ, ai cũng có thể thay thế ai. Công ty nâng ai là vì giá trị thương mại, nếu không, tại sao bỏ tiền? Cam Tử thấy cô quá thấu hiểu, quá trưởng thành. Dương Dương, thôi đừng nghĩ nhiều, tối nay cứ biểu diễn thật tốt. Ừ, đến giờ vào chỗ, khán giả đã ngồi kín, giơ cao gậy phát sáng và bảng cổ vũ. Thẩm Tinh Giã bay hơn 10 tiếng, chỉ để đến ủng hộ cô. Anh đứng đó, nóng lòng muốn thấy Hứa Dương mà anh ngày đêm mong nhớ. Người chỉ còn tồn tại trong vòng bạn bè người khác. Chẳng mấy chốc, âm nhạc quen thuộc vang lên. Ca khúc thành danh của cô, gửi tới Bạch Nguyệt Quang của tôi. Bài hát kể về một thiếu nữ sống lâu năm trong khuê phòng. Người đàn ông đầu tiên nàng gặp chính là bằng hữu của cha. Cô đem lòng coi ông ta như Bạch Nguyệt Quang. Khi Hứa Dương mặc chiếc váy dài lụa trắng hương vân xa, ngồi trên ghế thấp gảy đàn hạc, từ dưới sân khấu chậm chậm nâng lên, cả hội trường lặng im dõi theo. Vừa cất giọng, anh nói trăng tượng trưng cho nỗi nhớ, còn em lại thấy nó hơi đắng. Bàn tay Thẩm Tinh Giã đang vung gậy phát sáng, bỗng khựng lại, cách trương.